Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 58, đột phá chân nguyên cảnh. Thiên hỏa di tích bên ngoài, không trung bên trong, ba đạo bóng người đều khoanh chân ngồi ở mây mù trên. Tinh thần lực của bọn hắn hoàn toàn nhìn chằm chằm phía trước thiên hỏa di tích. Cho dù có một cái côn trùng đi ra, đều trốn không thoát bọn họ dò xét. Ba người này chính là Tư Mã Mặc, Ân Hạ cùng với một thân áo bào màu vàng Địch Tôn giả. Vừa mới bắt đầu chạm mặt lúc, Tư Mã Mặc còn muốn cùng Địch Tôn giả một trận chiến. Địch Tôn giả lúc đó trực tiếp giận mắng: "Ngu xuẩn, ta thế nhưng là so ngươi trước đi ra một bước, nếu như ta có tạo hóa linh thân, ta sẽ ở loại này ngươi đã sớm đi rồi, ta căn bản không có đạt được tạo hóa linh thân, ngươi hẳn là quên rồi Tần Phong sao?" Địch Tôn giả cũng là lui rồi một bước, bởi vì hắn biết rõ, cho dù đột phá đến rồi Quy Nguyên tầng 8, muốn giết Tư Mã Mặc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là nếu như Tư Mã Mặc một lòng chạy trốn, hắn ngăn không được. Một khi Tư Mã Mặc đem Tần Phong tung tích nói cho năm thế lực lớn, vậy liền xong rồi. Không sai, mặc dù Địch Tôn giả cùng Tư Mã Mặc đều là năm thế lực lớn phụ thuộc, nhưng bọn họ đều muốn nuốt một mình rồi Tần Phong trên người tất cả cơ duyên. Nói không định sổ trăm năm sau bọn họ chính là cái này vô tận cương vực mạnh nhất chúa tể. Về phần trung thành, ai có trung thành? Tiểu tử kia vậy mà có thể làm cho năm thế lực lớn đều mấy lần thiệt thòi lớn. Không biết rõ có thủ đoạn gì. Tư Mã Mặc trầm thấp tự nói lấy: "Tư Mã Mặc, người cũng quá coi trọng kia Tần Phong rồi. Hắn coi như lại nghịch thiên, cũng chỉ là hư nguyên cảnh. Cùng chúng ta so, hắn kém xa rồi. Chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể giết rồi hắn." Địch Tôn giả lại cười nói: "Trên người hắn cơ duyên quá lớn, không thể bất cẩn, nhớ kỹ rồi, giết rồi hắn, cơ duyên chúng ta chia đều." Tư Mã Mặc trong mắt tràn đầy vô tận biển máu. Chỉ cần hắn đi ra, chỉ có chết. Địch Tôn giả sắc mặt cũng là băng lãnh. Cái này ba cái cứ như vậy yên lặng khoanh chân ngồi ở trên không. Thời khắc nhìn chằm chằm thiên hỏa di tích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế nhưng là Tần Phong một mực không có đi ra, mà ba người bọn hắn liền phảng phất nhất có kiên nhẫn thợ săn yên lặng chờ đợi. Không nóng không vội, thiên hỏa di tích bên trong khoanh chân ngồi ở biển mây mù bên trong Tần Phong. Này lúc hai tay đánh ra tu hành ấn kết, một luồng cuồng hít mạnh lực từ hắn toàn thân phun trào mà ra, bốn phía sương mù tức khắc giống như nhận rồi dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu lượng lớn hướng hắn thể nội dũng mãnh lao tới. Theo lấy sương mù bị hút vào thể nội, kia thể nội chân võ linh khí cũng giống là bị cái gì lực lượng thôi phát rồi đồng dạng. Lập tức bắt đầu ở Tần Phong thể nội vận chuyển, sau đó cỗ này chân võ linh khí thế nhưng là cùng cái kia vừa mới đi vào trong đó sương mù dung hợp. Không, cùng nó nói là ở dung hợp, càng phải nói, những này sương mù lực lượng vô hình đang bị chân võ linh khí từng bước cắn nuốt. Nhìn qua một màn này, Tần Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn trạng huống như vậy, nếu là hết thảy thuận lợi, để thực lực tăng nhiều hoàn toàn không phải là không có khả năng. Ở chân võ linh khí cùng sương mù bên trong lực lượng vô hình sẽ phải thông qua cuối cùng một đạo tu luyện mạch lạc thời điểm, cả hai cơ hồ đã hoàn toàn hòa thành một thể. Nguyên bản thanh chọc chân võ linh khí, này lúc tựa hồ nhiều rồi tầng một đục thấu tia sáng, mà lại ở cái này đục thấu tia sáng mặt ngoài phía trên còn bốc lên lấy nhàn nhạt sương khói. Bất quá này lúc sương khói đã sẽ không lại đối kinh mạch tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại càng làm Tần Phong toàn thân khoan khoái, cảm giác được kia hoàn toàn chuyển biến rồi chân võ linh khí. Sau trước đó không biết rõ mạnh to được bao nhiêu, Tần Phong trong lòng tràn ngập cuồng hỉ, cố gắng chỉ huy chân võ linh khí bắt đầu sau cùng vận chuyển. Chân võ linh khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở nào đó một sát na, đã chuyển biến sắc chân võ linh khí rốt cục xông ra rồi cuối cùng một đạo mạch lạc. Tại thể nội hoàn thành rồi một đạo hoàn mỹ tuần hoàn về sau. Lại lần nữa trở lại rồi trong bụng. Ở chỗ này quá trình bên trong, chân võ linh khí lưu biến rồi toàn thân. Phàm là chân võ linh khí đi qua địa phương, huyết dịch, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, thậm chí linh hồn tựa hồ cũng bắt đầu biến hóa rồi. Người tu hành, bởi vì linh lực cải biến toàn thân, mà xa xa mạnh hơn người bình thường. Cả hai không thể cùng ngày mà nói. Hiện tại, Tần Phong, bởi vì chân võ linh khí cải biến toàn thân, nhưng lại xa xa mạnh hơn rồi kia chút lấy linh lực cải biến thể chất người tu hành. Lẫn nhau chênh lệch, giống nhau người tu hành cùng người bình thường. Tần Phong toàn thân, đi qua chân võ linh khí lần lượt thai nghén cùng thuế biến. Thân thể cường độ, lực lượng cảm giác, gân cốt cường ngạnh trình độ, đều ở lấy trình độ khủng bố ở tăng lên. Kỳ thể chế đã vượt xa rồi phổ thông hư nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh người tu hành. Qua đi tới rồi thời gian một tháng, cái này một tháng Tần Phong đều đang không ngừng mà hấp thu chung quanh sương mù. Thuế biến kia chân võ linh khí, chỉ là Tần Phong không biết rõ. Này lúc kia chung quanh sương mù đã bắt đầu trở nên mỏng manh rồi rất nhiều. Cũng may, theo lấy sương mù mỏng manh, càng xa xôi sương mù khuếch tán tới đây xem như bổ sung. Ngược lại là hoàn toàn không quan tâm chút tổn thất này. Có lẽ, đối với kia chí cường giả còn sót lại lực lượng mà nói. Điểm ấy sương mù liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Nhưng, cho dù là cái này chín châu mất sợi lông cũng không tính toán năng lượng. Lại cho rồi Tần Phong lần thứ nhất bay vọt cơ hội. Một đoạn thời khác, sương mù bao vây bên trong, hai mắt nhắm chặt Tần Phong, đồng tử bỗng nhiên mở ra, một hồi chướng mắt đục thấu chi quang cơ hồ giống như thực chất đồng dạng từ trong mắt mãnh liệt. Bắn ra rồi nửa tấc chi dư, một lát sau, tia sáng tan biến, Tần Phong chậm rãi nghiêng đầu, ngây ngốc nhếch miệng cười một tiếng, chân võ linh khí rốt cục triệt để chuyển hóa kết thúc. Thành công, Tần Phong trùng điệp lỏng rồi một hơi, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Hắn đã có thể cảm giác được, thể nội kia so trước kia cơ hồ hùng hồn rồi gần gấp bội hùng hồn lực lượng. Còn có cái kia không biết nói mạnh mẽ bao nhiêu lần tố chất thân thể. Vừa muốn cuồng cười ra tiếng tuyên thả lấy trong lòng cuồng hỉ, nhưng lại đột nhiên sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác được. Trong cơ thể mình linh lực bắt đầu điên cuồng ở huyết dịch bên trong khuếch tán. Đồng thời, giữa thiên địa năng lượng, vậy bỗng nhiên chính đối với mình liều mạng vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng đều phóng tới ta thân thể. Nghiêng đầu, Tần Phong có chút hoảng sợ. Hấp thu rồi nhiều như vậy vô hình năng lượng. Người này nhỏ thân thể không đột phá chẳng phải là muốn no bạo rồi. Một bên. Truyền đến rồi lão giả áo bào trắng tiếng cười. Muốn đột phá rồi. Tần Phong ngạc nhiên nhìn qua lão giả áo bào trắng. Một lát sau mới dần dần lấy lại tinh thần. Có chút không thể tin cuồng hỉ nói. Sau đó, hắn căn bản còn đến không kịp trải nghiệm kia thể nội thuế biến chân võ linh khí. Liền tranh thủ thời gian lần nữa ngồi xếp bằng mà xuống. Hai tay bày ra tu luyện ấn kết. Sau đó đem tâm thần chìm vào thể nội, theo lấy Tần Phong tiến vào trạng thái tu luyện, chung quanh giữa thiên địa phun trào năng lượng cũng là càng ngày càng nhanh mạnh. Đến cuối cùng, Tần Phong thân thể cơ hồ biến thành rồi lỗ đen đồng dạng. Liên tục không ngừng hấp thu kia chút điên cuồng tràn vào thể nội thiên địa năng lượng. Tâm thần chìm vào thể nội. Tần Phong tâm thần vội vàng bắt đầu dẫn dắt đến kia chút từ toàn thân lỗ chân lông bên trong chui. Vào thiên địa năng lượng, Những này năng lượng mặc dù số lượng to lớn, bất quá trong đó ẩn chứa rồi quá nhiều tạp chất, nhất định phải đi qua kinh mạch luyện hóa cùng tinh luyện, mới có thể đem chi triệt để hấp thu. Bằng không, một cái làm không tốt, nói không chừng sẽ còn nhiễm phải tự thân cực nhọc khổ tu luyện đến linh lực. Nhưng mà mặc dù Tần Phong đã rất liều mạng khống chế lấy kia chút phô thiên cái địa mà đến năng lượng, bất quá nhưng thủy chung khó mà chân chính hoàn toàn đem áp chế. Dù sao, kia chút năng lượng quy mô, thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Mọi loại bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong đành phải đi đầu khống chế một phần nhỏ. Cái khác năng lượng lại chỉ có thể trước tùy ý bọn chúng tại thể nội lung tung toán loạn lấy. Bất quá cũng may một chút bộ vị yếu hại đều đã bị Tần Phong nghiêm mật phòng vệ lên, cho nên bọn chúng lung tung toán loạn mặc dù sẽ cho Tần Phong mang đến một chút đau đớn, nhưng lại tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Ở Tần Phong dốc lòng dẫn đạo phía dưới, một bộ phận tràn vào thể nội thiên địa năng lượng, ở kinh mạch bên trong vận quay rồi một vòng về sau, rốt cục bị hoàn toàn tinh luyện thành rồi tinh thuần linh lực năng lượng. Cuối cùng bị Tần Phong rót vào rồi kia bên trong thân thể. Theo lấy đợt thứ nhất hùng hồn linh lực rót vào, tựa như là ở bình tĩnh hồ nước bên trong ném xuống rồi một khối đá lớn đồng dạng. Tóe lên rồi to lớn bọt nước, chỉ gặp kia trước kia vốn đang nhàn nhã hấp thu mà năng lượng thân thể. Theo lấy cái này một đợt linh lực năng lượng mà rót vào, bỗng nhiên cao tốc hấp thu năng lượng. Mà theo lấy hấp thu càng ngày càng kịch liệt, một luồng hung mãnh mà sức hút từ trong đó bạo tuôn mà ra. Giờ phút này, Tần Phong có chút hoảng sợ mà hiện, chính mình địa tâm thần, vậy mà đã không thể lại khống chế kia chút vào cơ thể mà thiên địa năng lượng. Không có rồi Tần Phong tâm thần mà áp chế, kia chút tỏa ra ở Tần Phong thể nội địa thiên địa năng lượng cùng với ngoại giới chính liên tục không ngừng tràn vào mà năng lượng, đều ở kia hấp xả phía dưới, bắt đầu đối với hắn tiến hành điên cuồng mà quán chú. Xương nồng bên trong, theo lấy Tần Phong thân thể điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng. Chung quanh năng lượng lại là trực tiếp ở Tần Phong bốn phía hình thành đến tầng một năng lượng màn sáng, mà Tần Phong khí tức cũng là đang không ngừng tăng vọt. Hư nguyên tầng 9 trung kỳ, hư nguyên tầng 9 hậu kỳ, hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, một đợt nối một đợt năng lượng tiến vào thể nội, cuối cùng phụ trợ linh lực đi chạy nước rút kia cao hơn cảnh giới. Mà có rồi trước đó cường đại chân võ linh khí xem như cơ sở, mảy may đều không cần lo lắng lực lượng phù phiếm vấn đề. Như thế không ngừng chạy nước rút, trọn vẹn tiếp tục rồi hơn 10 phút, mới chậm rãi đình chỉ. Mà theo lấy năng lượng hấp thu dần dần đình chỉ, Tần Phong thân thể vậy rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Hết thảy dừng lại chốc lát, xương nồng bên trong ngồi xếp bằng Tần Phong đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Chỉ một thoáng, sau lưng trường sam không gió mà bay, một luồng so trước đây mấy giờ hắn cường hoành rồi gấp bội khí thế hung hãn, từ kỳ thể bên trong thức tỉnh đồng dạng tàn ra. Trên thân thể phình lên quần áo, tiếp tục rồi phải sau một lát, mới chậm rãi dán tại Tần Phong da thịt, một ngụm chọc khí phun ra. Tần Phong đứng dậy, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Không nghĩ tới, lần này tu hành, thế mà trực tiếp từ hư nguyên tầng 9 đột phá đến rồi chân nguyên cảnh. Đây chính là cả một cái lớn cảnh giới đột phá a. Nếu như không có những này thần bí sương mù năng lượng, hắn chỉ sợ chí ít còn cần thời gian nửa năm mới có thể công thành. Trọng yếu nhất là lần này thể nội chân võ linh khí phát sinh rồi thuế biến, có thể số lượng lớn đủ tăng lên rồi mấy lần. Nếu như nói trước đó hắn thể nội toàn bộ chân võ linh khí chỉ miễn cưỡng đủ thấm tâm kiếm điển một chiêu 1/3 lực lượng, như vậy hiện tại lại là tuyệt đối đủ hoàn chỉnh một kiếm. mà lại lực lượng xa xa không chỉ lật gấp 3. Bởi vì, chân võ linh khí thuế biến, là một lần to lớn biến hóa, là chất biến, nắm đấm nắm chặt lại, một luồng trước nay chưa có dồi dào lực lượng cảm giác. Chảy xuôi mang theo thể mỗi một cái bộ vị, cảm thụ mình bây giờ bạo tạc tính chất lực lượng. Tần Phong đầy mặt mừng rỡ, chậm rãi cầm ra kiếm gãy múa, bóng kiếm lưu quang bên trong, cho người ta một loại cắt chém không gian ảo giác, đồng thời theo lấy kiếm thuật thi triển, kia trong đó ẩn chứa áo nghĩa vậy lại không ngừng huyền diệu. Cảnh giới tăng lên, không chỉ để linh lực càng thêm dồi dào, đối công pháp lý giải cũng sẽ tăng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?